Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình về nó hơi bị muộn ấy, tại Hà Nội đang mưa ngập mà đi mãi nó mới về tới nhà. Cho nên là mình đọc được tới bao nhiêu hay bấy nhiêu, tuy nhiên thì cố gắng dài nhất có thể, nhưng mà cũng mong là quý vị thông cảm nha. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 175 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Hứa Thanh Tiêu lập tức hiểu ra. Ý của ngài, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, người ta gặp được không phải ngài, là có một người khác biến thành ngài, giao thiệp với ta sao? Sau đó hắn biến thành ta, đến gặp ngài. Hứa Thanh Tiêu trả lời. Đúng vậy, lần đầu tiên ta gặp ngươi, hoàn toàn không hề dẫn dụ ngươi đi theo con đường thánh đạo của ta, mà là biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nên bảo ngươi đi tìm chân ý cùng chân linh của ta, sau đó phục sinh ta, chấn chỉnh nho đạo. Ta nói cho ngươi biết vị trí của chân linh cùng chân ý. Lần đầu tiên chúng ta đã không còn liên lạc thêm gì nữa. Lần thứ hai gặp mặt là ở nơi ở cũ của ta, nhưng có một vấn đề là, theo lẽ bình thường nói, ta không hề giấu chân ý mộc bài đi. Môn đồ đời sau khi ta tạ thế, chắc chắn có thể tìm được nó. Không thể nào có chuyện để trong nơi ở cũ của ta lâu như vậy, chỉ có mình ngươi mới tìm thấy. Ngươi không cảm thấy trong chuyện này có gì đáng ngờ sao? Chu Thánh rất nhanh đã nắm được cốt lõi của vấn đề, mà Hứa Thanh Tiêu cũng ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Những thời điểm này đều là những chi tiết nhỏ nhặt, cẩn thận nghĩ lại mới thấy thật sự là như vậy. Chu Thánh là người nào chứ? Là thánh nhân đó, những thứ ông ta từng dùng qua đều sẽ được trân trọng bảo quản. Ông ta từng ở càng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, bất cứ người đọc sách nào cũng chỉ có thể đứng ở ngoài quỳ bái. Người của Văn Cung Đại Ngụy làm gì có chuyện không đến nơi ở trước đây của ông ta? Nếu đã đến nơi ở cũ, lý nào lại không tìm được mộc bài? Cũng có nghĩa là mộc bài này sớm đã bị người khác đến lấy mất rồi, sau đó thiết lập kế hoạch chờ hắn rơi vào trong. Còn một điểm nữa, người đọc sách trong thiên hạ bị tiêu diệt mất 7 phần. Mặc dù ta hận người đọc sách đời sau bẻ cong thánh ý của ta, nhưng người theo nho đạo, lòng nhân ái, bọn họ cũng không phải bất trị khó dạy. Cộng thêm nữa, nhiều nhất ta cũng chỉ làm giảm tài khí của bọn chúng thôi, chứ tuyệt đối không đến mức tiêu diệt, càng sẽ không cắt đứt hạo nhiên chính khí của bọn chúng. Nếu thực sự là như vậy, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn. Chu Thánh tiếp tục nói, vấn đề này ban đầu Hứa Thanh Tiêu cũng nghĩ rất lâu. Hắn biết Chu Thánh tức giận, cảm thấy rất tuyệt vọng với hậu nhân của ông ta, nhưng không cần tới mức giết sạch toàn bộ, hoàn toàn không giống với hành vi của thánh nhân. Chỉ là lúc đó hắn vẫn nghĩ theo hướng Chu Thánh làm như vậy là vì muốn giải quyết dứt khoát, tránh loạn sau này. Sau này lại biết được Chu Thánh có khả năng là hung thủ đứng sau màn, cho nên vẫn luôn điều tra theo hướng này. Hôm nay nghe lại, từ đầu tới cuối, hắn vẫn đang bị người ta dắt mũi. Đóng giả thánh nhân, đóng giả ta, đem những lời ta nói không thiếu một chữ nào cho ngài biết. Đồng thời cũng đem những lời mà ngài nói không sót một câu cho ta nghe. Có điều trong những câu này, có thêm vài câu nói giả, dụ dỗ ta vào trong. Quả thật là kế hoạch hay mà, cũng là một nước cờ tốt. Vào giây phút này, Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được sâu sắc một loại cảm giác đáng sợ. Tâm tư của một người lại có thể thâm sâu như vậy, tính toán mọi việc khớp từng chút như vậy. Nếu như không phải hắn lấy được mảnh Chu Thánh mộc bài cuối cùng, chỉ sợ đến sau khi hắn ra khỏi đây sẽ chính thức cho rằng người đứng sau màn là Chu Thánh. Nhưng rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu lại không nhịn được, tiếp tục hỏi. Nhưng khí tức của thánh nhân không che giấu được, trước đây từng có người nhúng tay vào, quả thật là thánh uy. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nói, tường thuật lại chuyện trước đây. Nhắc đến vụ Vương Triều Dương, Thiên Địa Văn Cung cùng 3.000 đại nho, đợi đến sau khi đem tất cả mọi chuyện làm rõ ràng hết, Chu Thánh cũng triệt để không biết phải nói gì. Qua nửa canh giờ sau, Chu Thánh thở một hơi dài thườn thượt, giống như đã hiểu được gì đó. Thủ nhân, người đó không phải thánh nhân, ta đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Chu Thánh đưa ra câu trả lời. Là gì vậy? Hứa Thanh Tiêu vội vàng hỏi. Người có từng thấy qua thi cốt của ta không? Chu Thánh không trả lời mà đưa ra câu hỏi. Thi cốt? Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, hắn chưa tìm thấy. Vậy thì không sai, là thi cốt của ta. Hắn đã ăn trộm thi cốt của ta rồi. Ta không sống nổi qua ngày mai được, định sẵn sẽ táng thân trong tiên tàng. Nhưng lúc trước, ta có chút phòng bị, chôn một bài dưới nền đất, che giấu toàn bộ khí tức của nó, cho nên hắn mới không tìm thấy, trộm mất thi hài của ta, sử dụng cơ thể ta, tạo ra thánh nhân chi uy. Chu Thánh chậm chậm trả lời, nhưng lời này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu liền bất giác cau mày. Chu Thánh, có thể là do học sinh đa nghi. Theo những gì ngài nói, học sinh liệu có thể cho rằng ngài của hiện tại cũng đang bị đóng giả không? Hứa Thanh Tiêu cất lời. Nếu như theo những gì Chu Thánh nói, vậy thì những gì hắn thấy ở đây có khả năng cũng là cảnh tượng giả. Lời kia vừa xong, Chu Thánh bèn lắc đầu. Không thể nào đâu. Thủ nhân, thực ra có một lý luận có thể chứng thực tất cả. Chu Thánh cất lời nói. Lý luận gì cơ? Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Thế nhưng ngay sau đó, có một cỗ khí tức khủng khiếp nồng đượm ngang với uy lực chấn áp của thiên địa giáng xuống. Chỉ đơn giản một khoảnh khắc, mọi phân tích của hắn đều trở nên mơ hồ, giống như hắn đứng giữa biển lớn, đối đầu với con hồng thủy cao vạn trượng. Mây gió trong đất trời nổi lên, sấm chớp đì đùng vang, điên cuồng càn quét vạn vật. Hắn chỉ như một con côn trùng còn con vậy. Loại cảm giác này khiến Hứa Thanh Tiêu đổ mồ hôi hột toàn thân, là một uy lực khiến người nghẹt thở, cũng là một chiêu công kích đáng sợ, không có bất cứ điểm nào có thể phản kháng được. Cho dù có sự giúp đỡ của Trung Châu Long Đỉnh, đối diện với sức mạnh khủng khiếp như vậy, Hứa Thanh Tiêu vẫn không có chút sức lực nào để phản kháng, khiếp sợ đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Đứng trước cỗ sức mạnh khiếp đảm như vậy, nào có nổi một phần phản kích. Đây không phải vấn đề đề phòng hay không đề phòng, mà nó nằm ở chỗ sức mạnh này quá mức lớn mạnh. Cho dù hắn đã có phòng bị, thiết nghĩ cũng không cách nào ngăn cản được sức mạnh lớn này. Nhưng chỉ trước mắt, sức mạnh này rất nhanh đã biến mất. Giọng nói của thánh nhân cũng điềm đạm vang lên. Thủ nhân, nếu như ta vẫn còn sống, ngươi cho rằng ta có cần dùng tới nhiều thủ đoạn như vậy không? Đây là giọng nói của Chu Thánh, cũng chứng thực cho thân phận thực lực của ông ta. Đúng vậy, nếu như Chu Thánh thực sự còn sống, có sức mạnh lớn như thế này, còn cần đến nghĩ đến ba cái âm mưu nhạt nhẽo này sao? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thế này, bất cứ âm mưu nào cũng đều chỉ là trò mèo mà thôi. Sau khi giọng nói của Chu Thánh vang lên, Hứa Thanh Tiêu cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Thánh nhân là tồn tại cấp siêu phẩm, dùng nhị phẩm và nhất phẩm để hình dung thì ở trước mặt nhất phẩm nhị phẩm vốn chẳng có chút giá trị nào, mà so với nhất phẩm thì siêu phẩm lại càng khủng bố hơn. Cho nên nếu như Chu Thánh đúng là người ở sau màn, thế thì còn cần tạo nhiều âm mưu quỷ kế như vậy để làm gì? Nhưng nếu như người ở sau màn không phải là hai vị thánh nhân, vậy cuối cùng sẽ là ai? Hứa Thanh Tiêu rơi vào trầm tư. Người trong nho đạo không phải thánh nhân, nhưng lại có thể khống chế nho đạo, bố trí cạm bẫy tinh vi như thế. Nếu không phải là thánh nhân thì chắc cũng không kém gì nhiều đâu. Nhưng cụ thể là ai thì Hứa Thanh Tiêu chưa nghĩ ra được. Chủ thánh, có thể có chuyện người nào đó thành thánh rồi sau đó trốn phía sau màn hay không? Hứa Thanh Tiêu hỏi một câu quá vô nghĩa. Lời này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu lập tức lắc đầu nói. Nếu như thật sự có tần thánh, vậy thì càng không cần phải giấu. Hứa Thanh Tiêu tự trả lời bản thân, mà Chu Thánh cũng biết áp lực bây giờ Hứa Thanh Tiêu phải gánh lớn đến thế nào, cho nên hắn chậm rãi lên tiếng, nói. Thủ nhân, ngươi đừng nóng vội như vậy, lấy cục diện hôm nay để nói, thì bọn chúng không phải thánh nhân đâu. Có tác dụng thật sự sẽ không quá lớn, bằng không thì đã ra tay từ lâu rồi. Nếu như bọn chúng đã tính kế, vậy thì chứng minh rằng bọn chúng không dám lộ diện. Trước mắt thật ra vẫn còn một cách để phá giải thế cục. Chu Thánh lên tiếng an ủi Hứa Thanh Tiêu. Xin Thánh Nhân dạy bảo. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng hỏi Chu Thánh như vậy. Hứa Thanh Tiêu rất tò mò, bây giờ còn có cách gì để phá giải thế cục chứ? Thành Thánh. Chu Thánh lên tiếng nói ra một câu làm cho Hứa Thanh Tiêu sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu có hơi bất đắc dĩ. Hắn còn cho rằng Chu Thánh có thể nói ra cách gì hay lắm, ai ngờ là cách thành thánh. Chu Thánh, nếu như học sinh có thể thành thánh, thì học sinh còn cần phải thế này sao? Xin hỏi Thánh Nhân, còn có cách nào khác nữa hay không? Hứa Thanh Tiêu hơi bất đắc dĩ, ai mà không biết thành thánh rồi thì sẽ có cách giải quyết. Nhưng vấn đề là phải làm thế nào mới có thể thành thánh được đây? Đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Chẳng qua nếu như Chu Thánh đã đề cập đến thì có lẽ còn có cách khác, nếu không sẽ không nhắc đến. Sau khi Hứa Thanh Tiêu hỏi xong, Chu Thánh khẽ gật đầu, nói một cách chậm rãi. Từ xưa đến nay, những người thành thánh cũng chỉ có vài người thôi. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là biết được thiên mệnh, lại lập được hoành nguyện. Thủ Nhân, bây giờ ngươi đã là Á Thánh rồi, khoảng cách với Thánh Nhân chân chính còn kém một bước nữa thôi. Chẳng qua khoảng cách của một bước này đã xa đến tầng một tầng trời. Ta không có cách nào khiến cho ngươi vượt qua một bước đó được, nhưng ta có thể truyền cho ngươi một môn thánh pháp giúp ngươi vượt qua được nửa bước cuối cùng. Chu Thánh trả lời như vậy. Vượt qua nửa bước cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được mà tò mò, không rõ thế là có ý nghĩa gì. Lúc trước khi ta còn cách nửa bước tới cảnh giới thành thánh, vì cầu được thánh ý mà đã vay của ông trời mấy trăm năm, dùng cách này để thành thánh. Chẳng qua cách này có hai vấn đề, nếu như người muốn dùng thì nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Chu Thánh lên tiếng nói với Hứa Thanh Tiêu cách để thành thánh. Mượn của ông trời 100 năm mà, trộm đoạt thiên cơ, sớm ngày thành thánh. Vấn đề gì? Hứa Thanh Tiêu dò hỏi. 100 năm mà người đã mượn kia, khi đến sẽ tiến vào trạng thái niết bàn, sẽ khiến cho người không trực tiếp thành thánh, mà sẽ cho người một cơ hội thành thánh. Người chỉ có 12 canh giờ, nếu như vừa đến 12 canh giờ, mà người có thể lĩnh ngộ được thánh ý thì sẽ có thể thành thánh. Còn không thì hẳn là ngươi phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ hai, trước khi thực hiện phương pháp này, ngươi nhất định phải đặt chân được vào thánh cảnh. Dựa theo tình huống của ngươi bây giờ thì khi thiên triển chiêu này ắt hẳn là phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên ngươi cần phải tăng cường sức mạnh của mình lên. Thủ Nhân, người nghĩ cho kỹ rồi chọn đi. Chu Thánh lên tiếng nói như vậy. Biết được hai điều kiện này, đúng là Hứa Thanh Tiêu có hơi trầm mặc. Mượn ông trời 100 năm, hơn nữa còn chưa chắc có thể thành thánh được, chỉ có thể nói là cho hắn một cơ hội để thành thánh một lần. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cuộc đánh cược. Chu Thánh, học sinh vẫn nên học trước cho chắc, mặc kệ có dùng được hay không thì lỡ như cần dùng đến cũng có thể dùng được. Hứa Thanh Tiêu đáp lại, cứ học trước đi rồi nói sau. Chỉ là sau khi nghe xong câu này, đối phương lại không nhịn được mà lắc đầu. Được, nếu đã như vậy, thì ta sẽ đem những điều ta tâm đắc truyền thụ lại cho ngươi. Thủ Nhân, tương lai đành giao phó cho ngươi vậy. Chu Thánh nói xong câu này, sau đó liền hóa thành một chùm ánh sáng hừng hực chói lọi, chui vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu như được rơi vào trong biển sách. Mỗi một bản thư tịch đều tràn ngập trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Tâm đắc suốt đời của Chu Thánh đều truyền lại hết cho Hứa Thanh Tiêu, dùng cái này để giúp cho Hứa Thanh Tiêu sớm ngày trở thành thánh nhân. Chu Thánh, cuối cùng thì đạo thành thánh là cái gì vậy? Hứa Thanh Tiêu lĩnh ngộ đống sách vở này, đồng thời cũng nói ra câu hỏi nghi vấn. Chu Thánh truyền thụ cách để thành thánh cho hắn, nhưng một bước quan trọng đó tới giờ hắn vẫn không biết thánh cảnh là cái gì, sao mới có thể bước vào thánh cảnh được. Thủ nhân, thánh cảnh cần ngươi tự mình lĩnh ngộ mới được. Ngươi cần phải tự tìm ra con đường cho mình. Nếu như đến cả thánh cảnh, ngươi cũng không chạm đến được, thì có mượn 500 năm cũng không thành thánh nột. Giọng của Chu Thánh vang lên, làm cho Hứa Thanh Tiêu trầm mặc không nói nên lời. Hắn hiểu được tất cả những gì Chu Thánh nói, hiểu được hết những lời nói này. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, bắt đầu dốc lòng đọc hết những cuốn sách này. Đây không chỉ là tâm đắc của Chu Thánh, mà còn có rất nhiều những cuốn sách mà Chu Thánh đã từng đọc qua. Hứa Thanh Tiêu ổn định lại tâm trạng, vứt bỏ hết tất cả, bắt đầu đọc một cách nghiêm túc. Dù sao hắn cũng đã sắp xếp xong hết đám hung thú trong sơn cốc. Cổ kinh đan thần lo luyện đan, hung thú thì đi đào mỏ và ngưng trận. Mấy chuyện này đều đã sắp xếp xong hết rồi. Cứ như vậy trong phút chốc, 7 ngày đã trôi qua. Trong 10 ngày này, biên cảnh đại ngụy dung chuyển cực kỳ, vương triều Đột Tà và vương triều Sư Nguyên cũng ngò ngoài muốn động, làm cho người ta có cảm giác lúc nào chiến tranh cũng có thể bùng nổ. Loại cảm giác áp lực này không hiểu sao lại khiến cho trên dưới đại ngụy khó chịu quá thể. Thậm chí còn có người hận không thể khai chiến sớm một chút, tránh phải chịu áp lực kiểu này. Chẳng qua sau khi vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên tập kết đại quân, họ cũng không tuyên chiến ngay lập tức, mà nguyên nhân thì cũng rất đơn giản. Cho đại ngụy có đủ thời gian rút bách tính lùi khỏi biên cảnh. Thứ dễ làm cho chiến tranh vương triều kịch liệt hơn chính là đổ sát bách tính. Nếu như hai đại vương triều trực tiếp tập kích thì tất nhiên sẽ liên lụy đến dân chúng vô tội. Nếu như muốn đánh thật thì giết cũng giết rồi, dù sao thì cũng không phải là người của vương triều nhà mình. Nhưng vấn đề là vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên vốn không muốn trở mặt với vương triều đại ngụy. Bọn họ vẫn e ngại thần võ đại pháo. Mà giao thần võ đại pháo tam phẩm ra thì hai đại vương triều cũng không thể chấp nhận nổi. Bây giờ chỉ có thể thông qua kiểu phương thức này để dọa vương triều đại ngụy. Nhưng mà ngay vào thứ bảy, sau từng tiếng giết vang lên, 30 vạn quân Đột Tà đánh đến biên cảnh đại ngụy. Mà ở biên cảnh phía nam đại ngụy, vương triều Sơ Nguyên cũng cử ra 30 vạn đại quân đánh tới vào thời khắc này. Những tốt quân này chỉ là quân tiên phong. Hai đại vương triều còn chưa tuyên chiến, chẳng qua chỉ bắt đầu thật sự tạo áp lực mà thôi. Đại chiến hết sức căng thẳng, tình báo biên cảnh được gửi đến kinh đô đại ngụy ngay lập tức. Binh bộ đại ngụy từng tin tức cấp tốc truyền đến, báo 30 vạn đại quân vương triều Đột Tà xâm lấn biên cảnh đại ngụy ta, hùng hăng không sợ chết, mới qua một canh giờ mà đã đánh hạ tường thành biên cảnh. Báo vương triều Sơ Nguyên xâm lấn biên cảnh đại ngụy ta, nửa canh giờ thủ thành biên cảnh đã bị phá. Hai giọng nói trước sau truyền tới, làm cho cả binh bộ đều lặng ngắt như tờ. Bọn họ biết vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên sẽ tuyên chiến với đại ngụy. Hôm nay đột nhiên tập kích như vậy cũng không khiến cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Điều làm cho bọn họ thật sự ngạc nhiên chính là trong một canh giờ, phía Bắc đã bị tổn thương thảm trọng, phía Nam thì trực tiếp mất luôn một tòa thành. Đây là chuyện không thể nào. Điều này làm sao có thể? Cho dù đại quân Sơ Nguyên có mạnh hơn thì bên cạnh phía Nam cũng có trọng binh chấn giữ. Hơn nữa còn là trận chiến thủ thành, sao có thể bị phá hủy trong vòng một canh giờ mà bị vương triều Sơ Nguyên đánh tan vậy được? Chẳng lẽ bọn chúng lại dùng đến thiên lôi đại pháo hay sao? Chà rõ. Giọng của binh bộ thượng thư Trương Tĩnh vang lên, ông ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho rằng vương triều Sơ Nguyên không thể nào công phá được thành chỉ trong vòng một canh giờ được. Rất nhanh sau đó, sau một khắc đồng hồ, tình báo mới truyền đến. Báo thượng thư đại nhân, căn cứ vào tình báo của tiền tuyến thì 30 vạn đại quân của vương triều Sơ Nguyên đã đánh cược 10 vạn để đánh hạ thủ thành, cũng không sử dụng thiên lôi đại pháo. Theo tình hình tình báo truyền đến, trong phút chốc binh bộ đều sôi trào. Điên rồi à? 10 vạn đại quân đổi lấy một tòa thành. Trận đầu tương đối quan trọng, như cầm 10 vạn tướng để đổi lấy, điều này vốn không có bất kỳ lợi ích gì. Một tòa thủ thành mà thôi. Cho dù đại ngụy ta bị mất cũng không có ảnh hưởng gì to lớn lắm, sau này còn có thể đánh lại được. Chết 10 vạn tướng sĩ, bọn họ điên rồi sao? Không, bọn họ không có điên. 10 vạn người này chỉ để tỏ thái độ mà thôi. Nếu như lại mãnh liệt hơn nữa, vậy chính là chiến tranh toàn diện rồi. Trương Tĩnh lại càng trầm mặc hơn, không nói gì. Ông ta đang tính toán xem vì sao trong vòng một canh giờ thôi mà thủ thành lại bị công phá. Lấy 10 vạn quân để đổi một tòa thành. Quân tiên phong mà Vương Triều Sơ Nguyên phái tới tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thông thường trong những trận chiến công thành, số người chết và bị thương đều sẽ hơn vạn, gần hết số binh. Nhưng Vương Triều Sơ Nguyên lại đổ ra sinh mệnh của hơn 10 vạn tướng sĩ, chính là muốn nói với Đại Ngụy rằng bọn họ đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Chuẩn bị 7 ngày là vì không muốn giết bách tính, tránh cho mâu thuẫn trở nên quyết liệt hơn. Nhưng lấy sinh mạng của 10 vạn tướng sĩ ra cũng là để cảnh cáo, khiến cho Đại Ngụy biết rằng cuối cùng hai đại vương triều này đang có thái độ gì. Đại nhân, bây giờ có nên lấy thần võ đại pháo ra, nổ cho chúng một pháo hay không? Có người đề nghị lấy thần võ đại pháo ra, nhưng đề nghị này lại bị Trương Tĩnh bác bỏ trong phút chốc. Không thể. Trương Tĩnh lắc đầu, đúng là Đại Ngụy có thần võ đại pháo thật, nhưng nếu như lấy thần võ đại pháo ra tấn công đối phương, vậy sẽ làm cho mâu thuẫn hoàn toàn trở nên triệt để hơn. Tất nhiên là thần võ đại pháo mạnh thật đó, có thể đánh giết hàng trăm vạn quân. Nhưng vấn đề là hai đại vương triều đều biết là có thần võ đại pháo. Họ sẽ ngu ngốc đứng trước mặt ngươi để cho ngươi đánh chết họ hay sao? Bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả mọi cách thức, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để xâm lấn Đại Ngụy. Hơn nữa không chỉ có vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên. Chỉ sợ cho đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu thế lực tiến đến tham vào trận tranh đấu này. Trước tiên không được hành động vội vàng, chờ lão phu đi vào cùng một chuyến. Nghĩ đến nghĩ đi thì Trương Tĩnh cũng không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào cả. Ông ta chỉ biết lựa chọn đi đến Hoàng Cung tìm bệ hạ trao đổi. Hai khắc đồng hồ sau, Trương Tĩnh mang theo quân báo khẩn cấp đi thẳng đến Hoàng Cung Đại Ngụy. Mà lúc này bách quan cũng biết được tin tức này. Quân báo khẩn cấp 8.000 dặm, đây chính là chuyện lớn hàng đầu đấy, sao bọn họ có thể không biết được chứ? Trong dưỡng tâm điện, lục bộ thượng thư đã có mặt đông đủ, vương hầu quốc công cũng không thiếu một ai. Tất cả mọi người đều tò mò, cuối cùng nữ đế sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Bệ hạ, hai vương triều kia đã đánh tới. Nếu như đánh trận chiến này thì nhất định phải nhanh chóng cho người đi ứng phó. Nếu như không đánh thì cũng không được kéo dài. Nếu không thì sẽ làm liên lụy đến rất nhiều dân chúng vô tội. Mong bệ hạ nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Giọng của Trương Tĩnh vang lên trên long ỷ. Quý Linh nhìn xuống quân cơ tình báo trong tay, nàng cũng rơi vào nỗi do dự. Hứa Thành Tiêu đã từng nói không thể chiến được, nhưng nếu như không đánh thì nhất định phải giao thần võ đại pháo ra. Đây là căn cơ của Đại Ngụy, là vốn gốc để sau này Đại Ngụy thống nhất thiên hạ. Nếu như thật sự đưa ra thì đối với Đại Ngụy mà nói đây là một điều bất lợi. Nhưng hai đại vương triều kia đã đánh đến rồi, thậm chí không tiếc hy sinh 10 vạn đại quân để đổi lấy thắng lợi trong trận chiến đầu tiên này. Đối với vương triều Sơ Nguyên mà nói, bọn họ rất thiệt thòi. 10 vạn quân tinh nhuệ để đổi lấy một tòa thành, hơn nữa còn chỉ là một tòa thủ thành biên cảnh. Về mặt ý nghĩa thì chiến tranh chắc chắn không quan trọng bằng sinh mệnh của 10 vạn quân tinh nhuệ. Nàng cũng hiểu đây là thái độ của vương triều Sơ Nguyên, cũng là thái độ của vương triều Đột Tà, càng là thái độ của các thế lực trong thiên hạ. Ngừng chiến 10 ngày, cho chậm thêm 10 ngày. Sau 10 ngày hòa hay chiến, chậm nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời chắc chắn. Nói cho bọn chúng, 10 ngày sau, Đại Ngụy sẽ cho bọn chúng một câu trả lời. Cuối cùng nữ đế lên tiếng, nàng vẫn muốn kéo dài thời gian, kéo dài đến khi Hứa Thanh Tiêu trở về. 3 tháng hay 1 tháng là chuyện không thể nào. 10 ngày, sự kiên nhẫn của hai đại vương triều cũng chỉ có 10 ngày mà thôi. Quý Linh nắm bắt thời gian rất chuẩn. Câu này vừa dứt, văn võ cả triều không nói gì thêm. Bọn họ không có cách nào để nhanh chóng đưa ra lựa chọn cho chuyện này. Rất nhanh sau đó, nội các bắt đầu viết chỉ, lễ bộ đi thẩm tra, thông qua bằng tốc độ nhanh nhất, chiếu cáo thiên hạ. Lễ bộ cũng nhanh chóng phái sứ thần truyền tin tức này cho hai đại vương triều, tất cả đều làm bằng tốc độ nhanh nhất. Cho nên không đến 2 canh giờ, Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên đã nhận được tin tức này. Trong lúc nhất thời, hai đại vương triều đồng thời bắt đầu thương nghị. Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên không giống nhau. Vương Triều Đồ Tà yêu cầu cho câu trả lời chắc chắn trong vòng 3 ngày. Thời gian chờ trước đây quá dài rồi. Còn Vương Triều Sơ Nguyên thì ngược lại, không quan tâm là 3 ngày hay là 10 ngày. Chỉ cần đừng quá dài, 10 ngày hay 3 ngày cũng không khác nhau bao nhiêu. Bọn họ có được thiên lôi đại pháo, biết đại ngụy chỉ đang kéo dài thời gian thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là trong lòng không nỡ mà thôi. Đổi vị trí lại mà cân nhắc thì bọn họ cũng sẽ không đồng ý đâu. Nhưng Vương Triều Đồ Tà nhất định phải rút thời gian còn lại 3 ngày. Vương Triều Sơ Nguyên cũng không còn cách nào. Sau khi ý kiến được truyền về đại ngụy, nữ đế cũng thẳng thắn đưa ra câu trả lời quyết định 10 ngày là 10 ngày, nếu không bây giờ tuyên chiến ngay. Đây là sự nhường nhịn cuối cùng của đại ngụy, không phải là sợ bọn chúng, mà là không muốn gây ra chiến tranh mà thôi. Đại ngụy trả lời một cách cứng rắn rõ ràng, làm cho Vương Triều Đồ Tà có hơi phẫn nộ. Vào thời khắc quan trọng, Vương Triều Sơ Nguyên đứng ra hòa giải. Dưới sự hòa giải của Vương Triều Sơ Nguyên, mặc dù Vương Triều Đồ Tà vẫn còn hơi bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hôm sau, hai đại vương triều dĩ hòa vi quý, duy trì cộng đồng Trung Châu, cho nên đã chủ động lui binh, rồi trả lại thủ thành cho đại ngụy. Hành động này chính là nói cho đại ngụy biết, bọn họ không muốn chiến tranh đâu, chỉ cần giao thần võ đại pháo ra thì cái gì cũng bàn được hết. Đương nhiên cũng âm thầm nói cho đại ngụy rằng, đã dám trả lại cho ngươi thì có thể sẽ lấy lại một lần nữa. Đối mặt với sự tự tin và phách lối của hai đại vương triều, đại ngụy lộ ra vẻ trầm mặc. Nếu không phải Hứa Thành Tiêu đã có dặn dò là không thể chiến, thì đại ngụy đã tuyên chiến từ lâu rồi. Chẳng qua khi thời gian từng chút trôi qua, trên dưới đại ngụy cũng xuất hiện chút mâu thuẫn. Trên dưới cả nước đều thấy bất mãn với cách làm của nữ đế. Bình mã đại ngụy cường tráng, người ta đã khi dễ đến cửa nhà rồi, mà đại ngụy còn không chịu tuyên chiến. Đối với bách tính có máu chiến mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Trong nước xuất hiện nhiều lời bàn tán, cho dù hình bộ và binh bộ đã áp chế, nhưng cũng không thể ngăn chặn cái miệng của người trong thiên hạ. Chẳng qua trong triều đình, thì triều đình cũng biết vì sao nữ đế lại đưa ra sự lựa chọn như vậy. Nói tới nói lui thì thật ra chính là chờ Hứa Thành Tiêu xuất hiện. Chỉ là ngày thứ 7 rồi, Hứa Thành Tiêu vẫn chưa xuất hiện. Ngày thứ 9 rồi, vẫn không có bất kỳ chút động tĩnh nào. Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên đã chuẩn bị xong hết tất cả. Ngày thứ 10, cuối cùng cũng đến ngày này, Hứa Thành Tiêu còn chưa kịp xuất hiện mà hai đại vương triều đã chờ đợi không nổi nữa. Mới giờ tí mà đã phái người đến hỏi thăm rồi. Nhưng thời gian cuối cùng lại bị kéo dài đến nghị quyết khi tảo triều. Đây chính là sự chờ đợi sau cùng của Quý Linh. Nhưng đợi mãi đến khi tảo triều, thân vương hai triều đã sớm chờ đợi trong điện. Triều thần trầm mặc không nói gì nữa. Thời gian đến rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hứa Thành Tiêu đâu như cũ. Rất nhiều tiếng thở dài vang lên. Sau một khắc, nữ đế xuất hiện. Nàng không tiếp tục trì hoãn thời gian thêm nữa. Trong khoảng thời gian 10 ngày này, nàng cũng đã có sự lựa chọn. Vương triều đại ngụy bên trong đại điện, thân vương hai triều trở lại. Có điều cho dù biên quan đã đánh thắng trận, biểu hiện của hai vị thân vương cũng không quá ngạo mạn hống hách. Hắn tất nhiên biết hai triều đã thắng như thế nào. Mỗi người đều lấy tính mạng của 10 vạn tướng sĩ tinh nhuệ để giành lấy thắng lợi ở biên quan. Nếu như thật sự đánh trận thì loại hành vi này gọi là bị úng não. Nhưng trận chiến này đánh rất khí thế, không vì mục đích gì khác. Cho nên bọn hắn cũng không thể kiêu ngạo nổi. Hơn nữa ý đồ của Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên là vẫn muốn chia sẻ thần võ đại pháo. Chỉ cần được cho đại pháo thì hết thảy đều dễ bàn. Trong khi hai vị thân vương đang suy tư, bóng dáng của nữ đế bỗng nhiên xuất hiện. Trong đại điện, nữ đế đi tới, ngồi vào long ỷ. Ngô Hoàng vạn tuế! Vạn tuế, vạn vạn tuế! Quần thần cao giọng hô to, bách quan lễ bái, hai vị thân vương cũng không dám tự cao tự đại, cũng hành đại lễ, tỏ ý tôn trọng. Nhìn về phía hai vị thân vương, nữ đế tỏ ra cực kỳ thẳng thắn, từ tốn mở miệng. Đêm qua giám thiên ti quan sát thiên tượng, phát hiện có họa huỳnh hoặc. Trên toàn Trung Châu, e rằng sẽ phát sinh chiến loạn. Trẫm vẫn luôn lo nghĩ cho bách tính thiên hạ, nguyện chia sẻ thần võ đại pháo của Đại Ngụy cho hai triều. Coi như thần võ đại pháo nhị phẩm là vật hữu nghị giữa hai triều. Nữ đế lập tức lên tiếng, nàng không kéo dài thời gian, cũng không còn che che giấu giấu nữa. Nàng liền lấy ra thần võ đại pháo nhị phẩm, lấp kín miệng hai đại vương triều. Quả nhiên nghe thấy nữ đế nói, Đại Ngụy sẽ lấy đại pháo nhị phẩm ra, hai vị thần vương tức khắc vui mừng khôn xiết. Mục tiêu của bọn hắn chính là thần võ đại pháo nhị phẩm. Nếu như hôm nay nữ đế còn tiếp tục trì hoãn, vậy thì vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đồ Tà sẽ không khách sáo nữa. Trên lý luận, thông qua phân tích từ mọi mặt, mọi người đều cho rằng nữ đế hôm nay vẫn sẽ trì hoãn một phen. Tuy không biết Đại Ngụy rốt cuộc đang chần chờ cái gì, có người nói là chờ Hứa Thanh Tiêu xuất quan, cũng có người nói Đại Ngụy không nỡ bỏ, còn có người nói Đại Ngụy đang âm thầm sắp xếp, chờ đến thời khắc mấu chốt sẽ thẳng thắn tuyên chiến. Nhưng ba ý kiến này đều không thể thành lập, bất luận là Hứa Thanh Tiêu xuất quan hay là âm thầm sắp xếp cũng không thể giải quyết được phiền phức này. Hứa Thanh Tiêu xuất quan rồi sao? Trực tiếp phát động đại chiến nhất phẩm, thiên hạ loạn chiến. Nếu như thế, Đại Ngụy cũng không chống đỡ được. Còn 6 vị nhất phẩm của tiên môn, không đến thời khắc quan trọng, bọn họ sẽ không ra tay. Bảo bọn họ chủ động đi giết chóc là không thể nào. Nếu như làm như vậy, những thế lực khác cũng không đồng ý. Sở dĩ chiến tranh giữa các vương triều cấm nhất phẩm là vì nếu nhất phẩm tham gia, sẽ dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng. Không có ai muốn đại chiến cả. Trên thực tế, vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên cũng không muốn dẫn tới đại chiến, nhưng bọn hắn cũng bị ép buộc. Đại Ngụy có thần khí như vậy, nếu hiện tại không dựa vào chiến tranh để kiềm hãm, vậy thì qua 20-30 năm nữa, người chết chính là bọn họ. Cũng giống như trước kia, Đại Ngụy bạc nhược như thế, căn cơ cũng sắp xếp hết. Vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đồ Tà cũng chỉ là khiến cho Man Quốc ghét bỏ Đại Ngụy thêm thôi. Thậm chí vương triều Sơ Nguyên còn từng âm thầm trợ giúp cho Đại Ngụy một phần nữa kìa. Sở dĩ làm tất cả những điều đó đều là vì cân bằng. Những việc mà hai vương triều làm quả thật không là gì cả. Nhưng đây là đứng ở góc độ của bọn chúng, đứng ở góc độ của Đại Ngụy. Trên cơ bản là hai triều đang ép Đại Ngụy không được gây chiến. Nhưng hết thảy đều hướng tới phương hướng phát triển tốt nhất. Đại Ngụy giao ra thần võ đại pháo nhị phẩm. Hai triều ngừng chiến, mọi người ở Trung Châu hòa thuận cùng nhau phát triển. Người tốt ta tốt, mọi người đều tốt. Thánh ân của Đại Ngụy, triều ta suốt đời không quên. Khấu tạ bệ hạ. Thân vương Đồ Tà không chút rông dài, lập tức quỳ trên mặt đất, khấu nữ đế một lạy, đồng thời cũng tỏ ra cực kỳ kích động. Thân vương Sơ Nguyên cũng vậy, hai vị thân vương vô cùng hưng phấn. Có điều trên đại điện, âm thanh của nữ đế lại tiếp tục vang lên. Nếu đã là nhị phẩm, Đại Ngụy đã thể hiện thành ý, vậy hai triều cũng phải thể hiện thành ý của mình chứ nhỉ? Trẫm đã lệnh cho hộ bộ liệt kê lại một bản danh sách, các người vẫn nên nhìn một chút rồi hẵng bàn. Nếu như có thể chấp nhận, thần võ đại pháo sẽ giao cho hai triều. Nếu như không thể chấp nhận thì thương lượng tiếp. Nữ đế lên tiếng, rất nhanh hộ bộ thượng thư Cố Ngôn lấy ra một chồng danh sách vật tư rất dày rồi đưa cho hai vị thân vương. Đối mặt với yêu cầu của nữ đế, hai vị thân vương đều cảm thấy không sao. Hơn nữa lần này thoạt nhìn còn dày hơn lần trước một chút, nhưng không thành vấn đề. Không phải là muốn tài nguyên sao? Chỉ là sau khi hai vị thân vương cầm bản danh sách lật ra tờ đầu tiên, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Đây không phải là danh sách vật tư, mà là hóa đơn vật tư. Bệ hạ, đây là... Thân vương Đột Tà hơi sững sờ, nhìn về phía nữ đế, người nọ không nói gì cả. Hộ bộ thượng thư Cố Ngôn chỉ vào hàng danh sách của mấy cỗ xe pháo bên ngoài. Hai vị vương gia, đại pháo thần võ nhị phẩm có ý nghĩa rất lớn. Đại Ngụy chẳng qua cũng chỉ có một khẩu đại pháo thần võ nhất phẩm. Nói cách khác, Đại Ngụy đã lấy ra vũ khí quốc gia cho hai triều, chỉ cầu thiên hạ thái bình. Nhưng phí tổn tạo ra hai khẩu đại pháo thần võ này bao nhiêu, có thể nói là con số thiên văn. Những bản liệt kê vật tư này cũng đã được tính toán tỉ mỉ kỹ càng. Đại ngụy một xu cũng không lời, hoàn toàn là phí tổn. Nếu hai triều cảm thấy không hợp lý, vậy có thể tự mình luyện chế. Đại ngụy tuyệt đối không ngăn trở. Nếu như cần sự trợ giúp, đại ngụy cũng sẽ cử đại sư luyện khí đến viện trợ hai triều. Giọng điệu của Cố Ngôn rất bình tĩnh, giao dịch là không thể tránh khỏi, đương nhiên là phải kiếm một khoản kha khá rồi. Thần võ đại pháo tam phẩm là một giá, thần võ đại pháo nhị phẩm chắc chắn không phải cùng một mức giá. Điều y nói cũng là sự thật, đại ngụy chỉ có một khẩu thần võ đại pháo, đáng lẽ ra không được nói câu này, nhưng nói ra có thể mê hoặc được quân địch cũng tốt. Dù sao hai đại vương triều cũng sẽ không tin. Đối mặt với những lời của hộ bộ thượng thư, hai vị thân vương nhìn nhau một cái, rồi sau đó lại bắt đầu lật xem danh sách vật tư. Ước chừng 15 phút sau, hai vị thân vương khẽ khẽ thở phào. Tuy vật tư rất nhiều, nhưng không có tổn hại đến gốc rễ, nói trắng ra chính là đào rỗng quốc khố mà thôi. Những thứ như tiền tài ngân lượng sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ, cùng lắm thì năng nhặt chặt bị khoảng 3-4 năm. Vì vậy hai vị thân vương chỉ trầm tư một hồi liền cho câu trả lời. Xin hỏi bệ hạ, lúc nào thì có thể bàn giao? Bọn hắn dò hỏi. Chiếu theo vật tư trên danh sách, khi nào vận chuyển vào trong kinh đô đại ngụy thì khi đó sẽ bàn giao. Nữ đế cũng rất thẳng thắn, xem ra là thật sự sẽ không tiếp tục kéo dài nữa. Nhận được câu trả lời này, mọi người đều gật đầu hài lòng, việc này không phải vấn đề gì to tát. 3 ngày sau, triều ta ắt sẽ vận chuyển toàn bộ số vật tư đến cảnh nội đại ngụy. Triều ta cũng thế. Hai vị thân vương trả lời. Tốt, nếu đã như thế, thì việc này liền quyết định vậy đi. Nữ đế gật đầu. Rất nhanh hai vị thân vương cáo lui, bắt tay vào chuẩn bị danh sách tài nguyên. Đợi sau khi hai người kia thối lui, trong đại điện an tĩnh một hồi lâu, ước chừng non nửa một canh giờ, cuối cùng cũng có triều thần nhịn không được mở miệng. Bệ hạ, cứ thế mà tặng đại pháo thần võ cho bọn chúng sao? Là một hầu gia, hắn có chút không cam lòng, không kìm được liền hỏi. Chỉ là vừa hỏi xong, giọng của nữ đế cũng vang lên. Chỉ là thần võ đại pháo nhị phẩm, cho bọn chúng cũng không ảnh hưởng đến đại ngụy là bao. Ít nhất trong vòng 10 năm, bọn chúng cũng không tạo ra được đại pháo nhất phẩm. Nàng rất tự tin, nhưng đây cũng là sự thật. Chênh lệch giữa nhị phẩm và nhất phẩm quá lớn. Thậm chí nàng dám nói trong vòng vài thập niên tới, hai triều cũng không thể nghiên cứu ra thần võ đại pháo nhất phẩm. Nhưng cũng không thể nói một cách chắc chắn như vậy. Chung quy sức mạnh của một quốc gia khó mà tưởng tượng. Nhưng bất luận thế nào, thì đối với đại ngụy mà nói, giao vật ấy ra, chung quy cũng không tốt lắm. Người đó tiếp tục nói, vậy nên làm thế nào? Lập tức nữ đế khẽ nhíu mày, nhìn về phía đối phương hỏi ngược lại. Vừa nghe xong, chúng thần đều biết Quý Linh đã hơi tức giận rồi, nhưng người nọ vẫn tỏ vẻ không bỏ qua, nói, vì sao nhất định phải nhượng bộ? Chẳng lẽ không thể tuyên chiến sao? Đại ngụy sợ gì chứ? Đánh thật một trận, nói không chừng là một cơ hội ngàn năm có một, có thể tiêu diệt hai đại vương triều cùng một lúc, thống nhất trùng châu. Hắn rõ ràng có chút không phục, lời nói ra cũng nhuốm chút giận dữ. Nhưng vừa dứt lời, tức khắc liền có người lên tiếng ngăn lại. An Quốc Công là người đầu tiên đứng ra giận dữ của trách. Không được nói năng cạn quấy, chiến tranh là việc hệ trọng, há có thể xem như trò đùa. An Quốc Công ra mặt răn dạy một tiếng, người nọ lập tức cúi đầu nhưng vẫn có chút không phục. Trên long ỷ, nữ đế dửng dưng theo dõi tất cả. Sau đó nàng không có răn dạy đối phương mà chỉ đứng dậy nói. Không chiến, đây chính là ý của Bình Loạn Vương. Thần võ đại pháo là do Bình Loạn Vương luyện chế mà ra. Chậm nghĩ giao dịch lần này, bất luận là chư vị ái khanh hay là chậm, đều không có quá nhiều lựa chọn. Nói xong lời này, nữ đế cũng không tiếp tục nán lại nữa, nàng xoay người rời đi. Mà các triều thần hoàn toàn im lặng. Rất nhanh, một điều nghi ngờ xuất hiện ở trong lòng mọi người, đó chính là Hứa Thành Tiêu rốt cuộc đã đi đâu, sao thời gian dài như vậy rồi vẫn không xuất hiện. Đã sắp sửa qua 2 tháng mà vẫn không có chút động tĩnh, bế quan cần phải bế quan thời gian dài như vậy sao? Đối với nghi hoặc của quần thần, không ai có thể cho ra một câu trả lời. Hai canh giờ sau, vương triều Đột Tà, vương triều Sơ Nguyên đều nhận được tin tức về phản hồi của Đại Ngụy. Hai đại vương triều cũng bắt đầu thương nghị. Vương triều Đột Tà, trong đại điện, đang là giữa trưa, mặt trời đã trên đỉnh đầu. Trong đại điện, sau khi tin tức được truyền đạt trở về, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bách quan Đột Tà cũng sợ Đại Ngụy sẽ tiếp tục trì hoãn hoặc là trực tiếp tuyên chiến. Bọn chúng không phải sợ đánh không lại, mà là sợ nếu như chiến loạn, đối với Đột Tà mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Đánh thắng rồi thì có tác dụng gì? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, trùng châu càng loạn, đối với các thế lực khác chính là một chuyện không thể tốt hơn. Chờ sau khi Tam Đại Vương Triều liền hết vốn liếng, chẳng nhẽ Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu sẽ không dục dịch ngóc đầu dậy. Hiện giờ đây là tin tức tốt nhất, không giao chiến đối với ai cũng là chuyện tốt. Có điều chính vào lúc này, giọng nói của hộ bộ thượng thư của Đột Tà vang lên. Bệ hạ, vật tư Đại Ngụy nêu ra có phải hơi nhiều không? Hộ bộ thượng thư lên tiếng, danh sách đã đưa đến trong đại điện, vừa rồi gã tùy ý lật xem một chút, cảm thấy có chút không ổn. Không sao. Trên long ỷ, Đột Tà đại đế phóng khoáng mở miệng, chậm rãi cất tiếng. Đại Ngụy sẵn lòng đưa thần võ đại pháo nhị phẩm cho triều ta là đã đủ rồi. Khẩu thần võ đại pháo nhị phẩm giao cho công bộ bắt đầu nghiên cứu. Trong thời gian nhanh nhất, phải nghiên cứu ra thần võ đại pháo nhất phẩm. Đột Tà đại đế nói, thứ hắn để ý không phải tài nguyên mà là thần võ đại pháo. Lời vừa dứt, chúng thần đều gật đầu dồn dập. Chỉ là rất nhanh sau đó, công bộ thượng thư không nhịn được mở miệng. Bệ hạ, thật ra thần võ đại pháo nhị phẩm, trung quy cũng là nhị phẩm. Muốn nghiên cứu ra, chỉ sợ trong vòng 10 năm cũng vô cùng khó khăn. Hiện giờ Đại Ngụy có Trung Châu Long Đỉnh, có thể nói là người người như rồng. Nếu cho bọn hắn thời gian 10 năm phát triển, cho dù chúng ta luyện chế ra thần võ đại pháo nhất phẩm cũng không có ý nghĩa gì. Luyện chế loại vũ khí nặng này cần phải có quặng sắt tự nhiên vô cùng chân quý. Muốn luyện chế ra 10 khẩu, 100 khẩu, chỉ sợ có hơi khó. Bệ hạ, chúng ta lấy ra nhiều tài nguyên như vậy chỉ để đi đổi một khẩu đại pháo, thật sự đáng giá sao? Công bộ thượng thư cúi đầu nói như thế, lập tức các triều thần của Đột Tà cũng không khỏi tò mò mà nhìn về phía Đột Tà đại đế. Đại pháo thần võ dĩ nhiên quan trọng, nhưng lấy nhiều tài nguyên đi đổi như vậy thì không có ý nghĩa gì nữa. Người nói đổi khẩu nhất phẩm, bọn hắn sẵn lòng đổi khẩu nhị phẩm, cầm lên nghiên cứu chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì. Trừ phi thần võ đại pháo nhị phẩm vừa đến tay, trong vòng 1 năm 2 năm có thể luyện chế ra nhất phẩm thì còn có chút tác dụng, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì. Không. Đột Tà đại đế lắc đầu, hắn ngồi ngay ngắn trên long ỷ nhìn chúng thần, sau đó chậm rãi lên tiếng. Nhị phẩm chỉ là một phép thử, thử xem Đại Ngụy rốt cuộc có muốn chiến tranh hay không. Nếu Đại Ngụy dám chiến, có nhị phẩm hay không cũng không sao cả. Nếu Đại Ngụy thật sự dám chiến, có nhị phẩm hay không cũng không sao cả. Nếu Đại Ngụy không muốn chiến, thì chứng tỏ là Đại Ngụy không dám chiến. Bọn hắn vẫn có kiêng kỵ một phần nào. Trẫm đòi lấy thần võ đại pháo nhị phẩm, chẳng qua chỉ là phép thử thôi. Chờ đại pháo vừa đến, rồi giao cho công bộ nghiên cứu. Trong vòng 3 năm, có thể luyện chế ra thần võ đại pháo nhất phẩm, hết thảy đều dễ bàn. Nhưng nếu trong vòng 3 năm không thể nghiên cứu ra đại pháo nhất phẩm, vậy lại đòi tiếp một khẩu từ Đại Ngụy. Đột Tà đại đế lên tiếng nói ra nguyên nhân, nhưng vừa mới dứt lời, cả triều văn võ không khỏi nhíu mày. Lấy một khẩu nhị phẩm đã tốn nhiều như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh sinh mạng của 10 vạn tinh binh tinh nhuệ, hiện tại còn muốn đòi Đại Ngụy một khẩu đại pháo nhất phẩm, chuyện này có hơi khác thường thì phải. Mọi người tò mò, nhóm quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật sự không biết nên nói cái gì. Cảm nhận được sự tò mò và ngờ vực từ đám quần thần, thanh âm của Đột Tà đại đế tiếp tục vang lên. Ý của trẫm là đi thuê nó, chứ không phải đòi hỏi. Nếu như Đại Ngụy không đồng ý, vậy thì tiếp tục tạo áp lực. Hắn cười bỏ nghi hoặc của mọi người, Thuê, ý tưởng này không tồi. Nhưng lập tức có thần tử không kìm được lên tiếng hỏi. Bệ hạ, tuy nói là thuê, nhưng đại ngụy hẳn sẽ không đồng ý đâu. Là tể tướng của đồ tà, hắn tiếp tục dò hỏi. Phái người của công bộ đi đại ngụy nghiên cứu là được, cũng không phải là thuê đến đồ tà ta. Nếu như ngay cả điều này mà đại ngụy cũng không đồng ý và luyện chế đại pháo nhất phẩm mới cần phải 10 năm, 20 năm. Vậy đối với đồ tà của trẫm mà nói, càng thêm nguy hiểm. Ai đúng ai sai, tin rằng nữ đế đại ngụy sẽ có lựa chọn. Lời nói lần này của đột tà đại đế cũng rất thẳng thắn, tốn thêm một khoản bạc đến đại ngụy học tập nghiên cứu, nếu cái này cũng không cho, vậy thì khai chiến. Đương nhiên, nếu đột tà nắm vững phương pháp luyện chế thì không thành vấn đề, tiền đề là không thể trì hoãn quá lâu. Lần giải thích này làm cho quần thần hoàn toàn hiểu rõ, dù sao thế nào cũng chết, không bằng bắt lấy một đường sinh cơ. Đột tà không muốn chiến loạn, nhưng nếu bị buộc rơi vào đường cùng, bọn hắn vẫn sẽ lựa chọn chiến một trận. Được rồi, lễ bộ và hộ bộ bắt tay chuẩn bị cho việc này đi. Có chuyện gì thì đến báo trẫm. Bãi triều. Nói tới đây, đột tà đại đế đứng dậy, sau đó liền xoay người rời đi. Kết thúc tập 175. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.